Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, này cái vạn ác chi nguyên để ta tới kết thúc. Chương 14, này cái vạn ác chi nguyên để ta tới kết thúc thoát đi tinh đấu đại xâm lâm lúc sau. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng là thở dài một hơi. Xem ra chính mình hết thảy cũng không thể lấy nguyên tắc làm chủ. Đấu một thời điểm tinh đấu đại xâm lâm giữa mạnh nhất bất quá là Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh. Ngưu Mãng hai đầu 10 vạn năm hồn thú. Thập đại hung thú là tại đấu hai mới lên sân khấu. Nhưng này đó sống mấy chục vạn năm hung thú. Tại đấu một làm sao có thể hoàn toàn không có tung tích đâu. Miện hạ, kia là, Bỉ Bỉ Đông nói, hơn 70 vạn năm hồn thú. Tinh đấu đại xâm lâm bá chủ. Kim nhãn hắc long vương đế thiên. Tê tương đương, nếu như nói 10 vạn năm hồn thú đã để bọn họ không dám tưởng tượng, hiện giờ, bọn họ nhưng nghe nói qua tinh đấu đại xâm lâm bên trong vậy mà lại có một đầu hơn 70 vạn năm. Hồn thú, này làm sao không lệnh người kinh ngạc đâu. Nghĩ không ra tinh đấu đại xâm lâm vậy mà lại có này chờ tồn tại. Cúc Nguyệt Quan cùng quỷ mị, hãi hùng khiếp vía nói. Phải biết, bằng vào phong hào đấu la tự tin, bọn họ cũng không có ít xâm nhập qua tinh đấu đại xâm lâm a. Này cái rừng rậm nước xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn sâu. Mấy chục vạn năm hung thú cũng không hiếm thấy. Bỉ Bỉ Đông nói, đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là đế thiên lời nói, kia ngược lại không đến nỗi làm Bỉ Bỉ Đông kiêng kỵ. Dù sao chính mình sớm muộn muốn đột phá cực hạn đấu la cấp độ. Duy nhất làm nàng kiêng kỵ là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na toàn thịnh có thần vương thực lực. Hiện tại mặc dù bị trọng thương, cụ thể phát huy bao nhiêu thực lực nàng không rõ ràng. Nhưng là không hề nghi ngờ, Cổ Nguyệt Na hẳn là này cái đấu la tinh bên trên mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên đế thiên, Cổ Nguyệt Na, bọn họ đều là cái bi kịch a. Ngẫm lại bọn hắn kia dài rằng giặc tuổi thọ đi. Liền lấy đế thiên tới nói đi. Một vạn năm trước, có đường tam như vậy tồn tại sao? Nhưng là lúc kia đế thiên đã có thể tính được là đấu la sao đỉnh cấp tồn tại. Hiện tại, đường tam bất quá là một cái vừa mới trở thành hồn sư tiểu tử. Đế thiên liền cúc quỷ hai cái phong hào đấu la đều không để vào mắt. Huống chi là đường tam như vậy sâu kiến đâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến này một vạn năm sau. Đường tam thành thần, người bị đường tam con rể đánh bại. Hai vạn năm sau, người bị đường tam thiêu thân nhi tức phụ một chút chừng đến run lẩy bẩy. Ba vạn năm sau, người trở thành đường tam tôn tử hồn linh. Thậm chí vì hắn đối kháng thiên kiếp hy sinh tính mạng đâu. Cổ Nguyệt Na đồng dạng cũng là như thế. Hiện tại, làm lục địa hồn thú trung chủ. Một cái nho nhỏ nhu cốt mị thỏ nàng còn không để vào mắt. Nhưng là hai vạn năm sau, người đến quan tâm nàng gọi bà. Sau đó, đường tam đem các ngươi vàng bạc long vương huyết mạch cấp tách ra. Làm chính mình tôn tử kế thừa long thần địa vị. Mà thiêu thân, nhi tức phụ thì kế thừa hủy diệt. Sinh mệnh hai đại thần vương chi vị. Nâng hiền không tránh thân. Ha ha, lấy quyền mưu tư đến này một bước. Bỉ Bỉ Đông đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tại tăng thêm con rể cảm xúc thần vương chi vị. Một môn năm đại thần vương. Thần giới ai có thể cùng đường ra chống lại đâu. Bất quá, thần tại đấu la một này cái nhất hảo thời đại bên trong. Bỉ Bỉ Đông đối mặt đối thủ chỉ là một cái chính tại hèn mọn phát dục đường tam mà thôi. Này cái độc đoán vạn cổ vạn ác chi nguyên. Liền làm lão nương theo nguồn cội cho ngươi cắt đứt đi. Nghĩ tới đây Bỉ Bỉ Đông tà mị cười một tiếng. Nàng đã kìm nén không được nội tâm giữa. Nghĩ muốn đùa chơi chết đường tam xung động. Thần giới trí cao thần chi vị. Đường ra đại lục. Đường ra thần giới không có. Địa ngục thông hành khoán một chương. Ngươi có muốn hay không? Ba người rời đi tinh đấu đại xâm lâm lúc sau cũng không có vội vã trở về giáo hoàng điện. Này cuộc chiến đấu ngoại trừ thu hoạch được hai cái hồn hoàn bên ngoài. Còn tuôn ra hai khối 10 vạn năm hồn cốt. 10 vạn năm Thái Thản Cự Viên cánh tay trái xương cùng 10 vạn năm Thiên Thanh Ngưu Mãng cánh tay. Phải xương hồn cốt tốt thì tốt. Bất quá Bỉ Bỉ Đông đã đầy hồn cốt, Tả Hữu Cẳng Tay đồng dạng tới tự 10 vạn năm hồn thú. Vì vậy đối với nàng tới nói, không có hấp thu này hai khối hồn cốt cần thiết. Này 10 vạn năm hồn cốt che tại tay bên trong cũng hạ không được trứng. Còn không bằng trực tiếp chuyển hóa thành thực lực tương đối tốt. Trước mắt, Cúc Quỷ hai người không thể thích hợp hơn. Một phương diện, nếu như không có Cúc Quỷ hai người võ hồn dung hợp kỹ năng, nàng chỉ sợ muốn đưa tại đế thiên tay bên trong. Một phương diện khác, hai người là hiệu lực chính mình. Bỉ Bỉ Đông cũng làm không được giống như tiền thân như vậy liền một khối hồn cốt đều không cấp hai. Người bọn họ chỉnh, nguyên tắc giữa, Cúc Nguyệt Quan cũng là bi kịch a. Đường đường phong hào đấu la, hiệu mệnh võ hồn điện như vậy nhiều năm, liền khối hồn cốt đều không có. Thẳng đến sinh mệnh gặp được uy hiếp, mới cân nhắc thoát ly võ hồn điện. Võ hồn điện có thể cho hắn cái gì đâu? Địa vị, quyền lực, vinh hoa phú quý. Nhưng là này đó đều là hư. Đối với một cường giả tới nói, không có cái gì so được đến thực lực thượng tăng lên chuyện trọng yếu hơn. Bỉ Bỉ Đông xem Cúc Quỷ hai người một chút, nói, này hai khối hồn cốt, hai người các ngươi một người hấp thu một khối đi, ta tới vì các ngươi hộ pháp đi. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La sắc mặt vui mừng, nói, đa tạ giáo hoàng miện hạ. Cúc Đấu La là cường công hệ đấu la. Lựa chọn tự nhiên là 10 vạn năm thái thản cánh tay trái xương. Mà Quỷ Đấu La thì hấp thu còn dư lại 10 vạn năm xanh thẫm cánh tay phải xương. Hai vị phong hào đấu la hấp thu thật lâu. Cuối cùng là đem hồn cốt hấp thu xong. Nói đi, các ngươi đều theo này hai khối hồn cốt giữa được đến cái gì chỗ tốt đâu. Cúc Đấu La mừng rỡ nói. Khởi bẩm giáo hoàng miện hạ. Hấp thu hồn cốt lúc sau, ta cảm giác bình cảnh buông lỏng, trở về sau, tin tưởng bế quan một đoạn thời gian, liền có thể đột phá 96 cấp phong hào đấu la cảnh giới. Tin tưởng lão quỷ cùng ta cũng giống vậy. Này khối hồn cốt giao phó ta kỹ năng có hai cái. Thái thản thương khung phá cùng trọng lực vũng bùn. Này đó đều là thái thản cự viên tuyệt kỹ thành danh. Nó uy lực xa so với ta thứ 9 hồn kỹ còn muốn cường đại. Thái thản thương khung phá, sử dụng đối trọng lực khống chế, nháy mắt bên trong đem không khí áp xúc thành năng lượng kinh khủng. Giao phó thái thản cự viên chi lực toàn lực phát động công kích. Trọng lực vũng bùn, tại nhất định phạm vi bên trong, lệnh trọng lực nháy mắt bên trong tăng hoặc yếu bớt, tăng cường yếu bớt biên độ dựa theo sứ giả sở giao suất lực mà biến hóa. Này cái kỹ năng chính là từ thái thản cự viên nhị minh trọng lực khống chế lĩnh vực chuyển hóa mà tới, mặc dù không thể giống như nhị minh như vậy khống chế cự đại phạm vi, nhưng là tại kỹ có thể sử dụng phạm vi sở sinh ra trọng lực hiệu quả nhưng so với lúc trước nhị minh lĩnh vực còn cường hãn hơn. Quỷ Đấu La nói, ta cùng Hoa Cúc Quan đồng dạng, vây tại 90 năm cấp bình cảnh tới lâu. Hiện giờ hấp thu này khối hồn cốt, đột phá 96 ngay trong tầm tay. Này khối 10 vạn năm hồn cốt giao phó ta hai đại kỹ năng. Thiên thanh chỉ độn thần trảo cùng thiên thanh tịch diệt lôi đình. Thiên thanh chỉ độn thần trảo, phòng ngự vật lý vô hiệu, khóa chặt, truy thân, một khi mệnh bên trong. Như vậy, bị bắt lại người lục cảm lấy và thân thể năng lực hành động. Đem toàn bộ chỉ độn gấp 10 lần. Này cái kỹ năng vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động sản sinh. Bản thân tác dụng liền ở chỗ hạn chế. Trạng thái cầm tục thời gian 10 giây. Này 10 giây, sẽ căn cứ bị mệnh người chúng tinh thần lực cường độ cùng với người sử dụng tinh thần lực cường độ mà phát sinh biến hóa. Cần 4 giây tụ lực thời gian thiên thanh tịch diệt lôi đình. Đơn thể công kích hồn kỹ. Cúc Quỷ hai cái đấu la phân biệt giới thiệu các từ khi hồn cốt giữa đạt được kỹ năng. Thực hiển nhiên này 10 vạn năm hồn cốt sở cho bọn họ mang đến thực lực tăng lên là rõ rệt. Không ra ta sở liệu. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Cúc Quỷ hai người theo hai khối hồn cốt giữa đạt được chỗ tốt cùng nguyên tắc giữa đường tam đạt. Được chỗ tốt là giống nhau. Hiện tại, đường tam hai cái hồng hoàn rơi vào chính mình tay bên trong. Hai khối hồn cốt rơi vào đến chính mình hai người thủ hạ tay bên trong. Này loại cướp đoạt nhân vật chính cơ duyên cảm giác thật làm cho người vui vẻ a. Bất quá nói đến đây 10 vạn năm hồn cốt, cũng không biết nói, kia khối hồn cốt còn có hay không tại kia bên trong đâu. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.